Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, xuống bộ nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì treo giải thưởng. Nhiệm vụ, tưởng thưởng rất cao, không chỉ có chúng ta tổ hành động đặc biệt thành viên, có thể tiếp được kiếm tiền thu nhập thêm. Những thứ khác tán tu cũng có thể nhận. Đến lúc đó chúng ta hành động tổ giống vậy sẽ cho dư tưởng thưởng. Là như vậy à? Tại sao chúng ta nơi này treo giải thưởng nhiệm vụ? Không người tiếp à? Hạ Vũ suy tư nói. Ninh Duẫn Nhi cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đích lẩm bẩm nói. Cũng phải à? Theo lý thuyết treo giải thưởng nhiệm vụ hẳn là cướp phỏng tay. Những tán tu kia vậy thấy loại nhiệm vụ này, cũng biết giành mua tiếp. Tại sao lần này treo giải thưởng nhiệm vụ không người tiếp? Ngươi là hỏi ngược lại ta sao? Đối với nàng đem vấn đề lại đá tới hành vi. Hạ Vũ nhất thời tức giận chất vấn. Ninh Duẫn Nhi lái xe, nhưng là ánh mắt lo âu nói. Vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Ta cảm thấy lần này sự việc không bình thường. Trước hay là liên lạc một chút Tôn Đại Vĩ rồi hãy nói. Chúng ta xử lý qua sự việc. Không có một lần là bình thường. Ta cho Tôn Đại Vĩ gọi điện thoại. Hạ Vũ vậy cảm giác được sự việc không đúng. Lập tức gọi thông Tôn Đại Vĩ điện thoại. Nói, cháu đội trưởng, bây giờ bận bịu không? Ngươi ở nơi nào? Là tiểu ca à? Ta bên này còn thấu hoạt đã qua. Nói bận bịu cũng không bận bịu, nói bận bịu đi vậy lộ vẻ được luôn luôn rất rõ rội ránh. Tôn Đại Vĩ cởi mở cười nói. Hạ Vũ nói thẳng, ngươi biết đường Hoa Vân 158 khu dân cư sự việc không? Đem ngươi biết nói cho ta một chút. Biết à, vậy chuyện hư hỏng cũng làm ầm ĩ một tháng. Cư dân nói nơi đó ma quỷ lộng hành, hơn nữa nơi đó là mới xây tiểu khu. Thuộc về tập đoàn Thăng Long dưới cờ khai thác chung cư. Mỗi ngày đều cho chúng ta làm áp lực, để cho ta tra án. Nói là hoài nghi đồng hành ác ý cạnh tranh. Tôn Đại Vĩ cúi mắt suy tư một chút. Biết Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm quan hệ không bình thường. Đem điểm chính cho Hạ Vũ nói một lần. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Không hiểu nói, ngươi đợi một chút à. Ta lần này chính là đi nơi đó xử lý chuyện này. Tổng cảm thấy trong lòng không nỡ. Ngươi giúp ta phân tích một chút. Ta tổng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Tiểu ca ngươi cũng phải tới. Cái này liền có chút ý tứ. Tôn Đại Vĩ thân là hình cảnh đội trưởng. Xem chuyện trực giác bén nhạy độ. Vượt xa người thường. Giờ phút này, hắn nghe được Hạ Vũ cũng phải đi xử lý cái đó sự việc. Trong lòng cũng cảm thấy được chỗ nào không đúng sức lực. Hạ Vũ vội vàng truy hỏi. Nói một chút xem, ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Tiểu ca ngươi xem à. Tạm lại không nói ngươi là phụng các người hành động tổ ra lệnh. Được tới xử lý chuyện này. Có thể chúng ta tới xem à. Tập đoàn Thăng Long giám đốc Lâm Cát. Và ngài quan hệ không bình thường. Hơn nữa cái này còn là Thăng Long tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Nếu như giám đốc Lâm hỏi tới chuyện này, lại nói cho ngươi nói, ngươi không thể nào bỏ mặc. Nói vượt mức quy định mà nói, bằng vào ngài và Lâm tổng quan hệ, tập đoàn Thăng Long sớm muộn đều là ngài và nàng. Cho nên công ty xảy ra chuyện, ngài tuyệt đối sẽ nhúng tay. Ngoặc kép, Tôn Đại Vĩ trực giác đặc biệt bén nhạy. Nói thẳng ra chuyện chỗ hiểm, nói cách khác, chuyện này tất cả đều là và Hạ Vũ có quan hệ. 3 giờ lên đường, hoàn toàn chính là trước hết để cho Hạ Vũ qua tới xử lý. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt. Lạnh lùng quát, ngươi hoài nghi trong này có mờ ám. Không loại bỏ cái này hiểm nghi, trùng hợp cộng thêm trùng hợp chính là xúc mưu. Tiểu ca ngươi ở nơi nào? Nếu không chúng ta đụng xuống đầu đi. Nơi đó tình huống ta cho ngươi nói tường tận một chút. Tôn Đại Vĩ lớn gan suy đoán sau này. muốn cùng Hạ Vũ gặp mặt. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không cự tuyệt, nói thẳng, được, ngươi lên đường đi, chúng ta ở đường Hoa Vân đụng đầu. Được, Tôn Đại Vĩ trả lời sau này, vội vàng chào hỏi người, liền hỏa tốc chạy tới đường Hoa Vân. Đường Hoa Vân 15 ngày 8 khu dân cư, Ninh Duẫn Nhi lái xe ngừng ở vùng lân cận, tiếng cười hỏi, thế nào, nhiệm vụ lần này thật đúng là có chỗ đặc thù sao? Ta cũng nói không chừng, dù sao cảm thấy không đúng, cảm giác có người muốn đem ta dẫn tới nơi này. Ngươi xem cái này phá tiểu khu Âm Phong một loạt, gật liên tục, tức giận cũng không có, nửa cái bóng người đều không, nhất định chính là người diễn mấy nóc quỷ lầu à. Hạ Vũ nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn về cách đó không xa bên trong tiểu khu, bốn tòa lầu cao lẻ loi, không có nửa điểm nhân vị, trừ cửa tiểu khu, có cái mơ màng buồn ngủ bảo an ra. Lại cũng không gặp cái quỷ ảnh. Giờ phút này, Hạ Vũ lẩm bẩm, lầu người phải sợ hãi không chung. Không có ai ở bên trong, sợ rằng sẽ trêu chọc một ít tà ma dạo chơi ở chỗ này. Hơn nữa như thế bốn chỗ lớn như vậy lầu, cũng sẽ không chỉ cất giấu một cái quỷ đồ chơi. Ngươi nói nhỏ gì đây? Nếu không để cho Đan Hương Hương tới một chuyến chứ? Ninh Duẫn Nhi xanh nhạt ngón tay ngọc đưa về phía Hạ Vũ lỗ tai, trực tiếp kéo lại, không để cho cái miệng ăn mắm ăn muối này mù lẩm bẩm. Bởi vì là Hạ Vũ một lẩm bẩm, chính xác không chuyện tốt. Giờ phút này, một vị tóc muối Tiêu lão gia tử, bước chân vội vàng, tựa như ở tị hiềm dưới mắt chuyện, bất quá ở đi qua Hạ Vũ trước xe, thấy bên trong có người đi. Sắc mặt do dự, trần chờ chốc lát, lại có thể lại xoay người trở về. Nhất thời, ông cụ gõ một cái cửa kính xe. Hạ Vũ vội vàng quay cửa sổ xuống, nói, ông cụ, ngài có chuyện gì sao? Chỉ gặp ông cụ ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, nhìn một chút cửa tiểu khu. Hạ thấp giọng khuyên giải nói, hậu sinh, các người ngừng xe ở nơi này làm gì à? Có phải hay không phải ở chỗ này mua phòng à? Đúng vậy, ông cụ ngài biết chút ít cái gì đó. Hạ Vũ xuống xe ánh mặt trời cười một tiếng, mang theo nhàn nhạt tính trẻ con, để cho người rất dễ dàng buông lỏng nội tâm phòng bị. Ông cụ nhưng có lòng tốt nói, hậu sinh à, nghe lão đầu tử khuyên một câu, đừng toan tính tiện nghi ở chỗ này mua phòng, nếu không vào ở. Người một nhà không được an sanh u. Ông cụ người lời này cũng không dám nói bậy bạ à. Đây là người ta khai thác lầu mới bàn. Phong thủy hẳn không có vấn đề chứ. Hạ Vũ cố làm kinh ngạc nói. Ai ngờ, người dày dạn kinh nghiệm. Mắt lông mi mau đều là trống không. Ông cụ liếc Hạ Vũ như nhau. Cảnh cáo nói, thằng nhóc, lão đầu tử sống hơn nửa đời người. Cả đời chưa làm qua chuyện trái lương tâm, cũng không gạt người, lầu này là quỷ lầu à, chính là ngươi nói được, phong thủy xảy ra vấn đề, nghe lão đầu tử khuyên một câu, đi nhanh đi, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì, lão gia tử ngươi cho nói một chút, ta chỉ thích nghe cái này quỷ câu chuyện. Hạ Vũ đưa tay trong cửa sổ xe vỗ một cái. Để cho Ninh Duẫn Nhi đem trong xe thuốc lá đưa ra, cho lão nhân ra đốt lên một cây, lập tức thấy hiệu quả. Cụ già hút thuốc, uốn người ở một cái dưới cây lớn băng đá chỗ, ngồi xuống, hắn than thở một tiếng. Thật ra thì à, cái tiểu khu này thành là quỷ lầu, hơn nữa còn ma quỷ lộng hành. Lão đầu tử tuyệt đối là người biết chuyện à. Hơn nữa chuyện này được từ nửa năm trước nói tới. Ừ. Ta nghe đây. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh lắng nghe nói. Ông cụ lại thở dài một tiếng. Cái tiểu khu này bên trong. Cũng có lão đầu tử một căn hộ. Là nhi tử ta xem nơi này xanh hóa diện tích không tệ. Cho ta mua căn hộ. Để cho ta dưỡng lão. Nhưng mà à. Nửa năm trước thăng quan ngày thủ trời. Nhà mới ở,